Niên Niên Hữu Dư, chương 31, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ tầm hôn lên Niên Ấu Dư, đôi môi mềm mại kia, hẳn là nàng vừa đánh răng xong, chê y môi còn lưu lại mùi hoa lại thơm ngát, khiến Ninh Dĩ tầm không khỏi làm sâu hơn nụ hôn này, đầu lưỡi của cô khơi mở khớp hàm của Niên Ấu Dư tiến quân thần tốc mà vào, hôn bá đạo mà nhiệt liệt, đầu lưỡi của cô cũng bỏ lên đầu lưỡi của Niên Ấu Dư. Ninh Dĩ tầm và Hàn Hân quen nhau 10 năm, về phương diện này, kinh nghiệm của Ninh Dĩ tầm bỏ xa Niên Ấu Dư mấy con phố. Niên Ấu Dư quả thật có quen bạn trai, nhưng tình cảm của nàng ngắn ngủi mà thuần khiết, nhiều nhất cũng chỉ là hôn như chuồn lướt nước, chưa bao giờ có kinh nghiệm hôn lưỡi với người khác. Mà giờ phút này, lại đang dùng phương thức hôn thân mật nhất với Ninh Dĩ Tầm, điều này khiến cho Niên quên chống cự, hình như cũng không muốn chống cự, nguyên bản là ánh mắt nàng mở thật to, cũng dần dần khép lại, cảm giác càng ngày càng mẫn cảm, thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên. Ninh Dĩ Tầm hôn nóng rực khiến cho nàng có cảm giác hít thở không thông, rõ ràng trong lòng còn có bất an, nhưng là Niên Ấu Dư vẫn phóng túng mình trầm mê trong đó. Ninh Dĩ Tầm không biết có phải vì lâu lắm chưa từng hôn môi với người khác hay không mà cô cảm thấy hôn môi với Niên Ấu Dư cảm giác rất mãnh liệt, thậm chí còn có chút ý loạn tình mê. Rõ ràng kỹ thuật hôn môi của Niên Ấu Dư trúc chắc như vậy, nhưng chính mình lại luyến tiếc rời khỏi môi Niên Ấu Dư, cô cảm thấy chê y người Niên Ấu Dư có một sức hút khiến cô mê muội. Tay Ninh Dĩ Tầm đã không thể khống chế được mà vuốt ve chê y lưng Niên Ấu Dư, thậm chí còn ôm lấy Niên Ấu Dư, khiến cho thân thể hai người tiếp hợp sát nhau, thiên ý vô phùng. Hai người hôn nhau nồng nhiệt không rời, tay Ninh Dĩ Tầm giống như có ý thức của riêng mình, chui vào trong váy ngủ của Niên Ấu Dư, xoa nắn mềm mại của nàng, động tác đều tràn ngập động tác ám chỉ. Niên Ấu Dư chưa bao giờ bị người nào vuốt ve thân thể như thế, cảm giác được bộ vị thư mật của mình bị Ninh Dĩ Tầm vuốt ve, Kayota CS tình giống như bừng tỉnh, thân thể xử nữ ngượng ngùng bất an khiến cho nàng theo bản năng đẩy Ninh Dĩ Tầm ra. Khuya rồi, chỉ, nghỉ ngơi sớm đi, Niên Ấu Dư nói còn chưa hết câu đã muốn chạy trối chết. Đương nhiên chuyện đêm nay, đừng nói vượt qua sự nhìn nhận của Niên Ấu Dư, ngay cả chính Ninh Dĩ Tầm cũng đều cảm thấy quá nhanh, vừa rồi cô thật giống như nam nhân cần hầu hạ gấp, nếu không phải Niên Ấu Dư đẩy mình ra, mình có thể mần thịt Niên Ấu Dư rồi hay không đây? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy giữa chân mình hình như hơi ướt, thân thể quả nhiên là động tình, chẳng lẽ là do lâu lắm ăn chay, thân thể thiếu khuyết khó chịu, đã vậy còn có cảm giác du xê vọng. Bất quá nói đi cũng nói lại, thân thể cô ngoài Hàn Hân còn có thể có cảm giác với nữ nhân khác được, nghĩ đến Hàn Hân, Ninh Dĩ Tầm phát hiện hình như đã lâu lắm rồi cô không nhớ đến Hàn Hân. Là ai nói qua cách trị thất tình tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nghĩ đến Hàn Hân, Ninh Dĩ Tầm phát hiện lòng mình vẫn còn có chút khổ sở, giống như vết thương vừa đóng vảy, không còn đau như trước nhưng vẫn còn chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Có lẽ có một ngày, đại khái là Hàn Hân sẽ trở thành một vết sẹo, có để lại dấu vết nhưng cũng không còn đau đớn nữa, nghĩ đến đây, Ninh Dĩ Tầm vẫn còn có chút buồn bã hụt hẫng. Góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Hàn Hân, cũng hiện lên Niên Ấu Dư, hai gương mặt thay phiên nhau xuất hiện, Ninh Dĩ Tầm đem gối đầu trùm lên mặt mình, muốn xua hai người khỏi tâm trí mình, nhưng hai người đều ở đó, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình vừa chuẩn bị ngừng truy cầu người kia, lại cùng người khác làm chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng mua dây buộc mình. Niên Ấu Dư trở lại phòng mình, nhớ lại hết tất cả những chuyện vừa nãy, cảm giác thật bất khả tư nghị, tư thái câu dẫn của Ninh Dĩ Tầm làm sao cũng đều khiến cho người ta cảm thấy có kinh nghiệm phong phú, nhớ đến Ninh Dĩ Tầm và Hàn Hân còn có một đoạn cảm tình, trong lòng nàng còn có chút lên men, nàng không biết Ninh Dĩ Tầm nhất thời muốn trêu chọc mình, hay là thực lòng, nghĩ đến thái độ lúc nóng lúc lạnh của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư thực sự vẫn còn bất an mãnh liệt. Niên Ấu Dư biết rõ mình bị Ninh Dĩ Tầm hấp dẫn thật sâu, chỉ một động tác của Ninh Dĩ Tầm đều khiến tim mình đập ra tốc, loại hấp dẫn này đã sớm vượt qua phạm trù luân lý, chẳng những Ninh Dĩ Tầm và mình đều là nữ nhân, mà chê y danh nghĩa Ninh Dĩ Tầm còn là mẹ kế của mình. Lực hấp dẫn của Ninh Dĩ Tầm đối với mình đã vượt qua quan hệ bình thường, rõ ràng ngày thường mình lý trí như vậy, vậy mà lần đầu không thể vượt qua được cảm tính, Ninh Dĩ Tầm khiến cho mình không còn giống chính mình nữa, loại cảm giác này khiến cho Niên Ấu Dư cảm thấy sợ hãi. Niên Ấu Dư nhớ rõ cảm giác Ninh Dĩ Tầm hôn mình, nhớ rõ cảm giác Ninh Dĩ Tầm vuốt ve chê y lưng mình, thậm chí nhớ rõ cảm giác đầu ngón tay Ninh Dĩ Tầm xoa xoa ngực mình, cảm giác mềm nhuyễn ôn nhu xa lạ mà mãnh liệt. Tuy rằng Niên Ấu Dư chưa từng có kinh nghiệm, nhưng nữ nhân 26 tuổi cũng không phải là không hiểu chuyện gì, rõ ràng thân thể của mình đã bị Ninh Dĩ Tầm khơi lên du xê vọng. Nàng suy nghĩ nếu mình không đẩy Ninh Dĩ Tầm ra có phải sẽ phát sinh nhiều chuyện mình không dự liệu được hay không, hết thảy những chuyện này đều đến nhanh đến độ khiến nàng cảm thấy bất an. Giờ phút này tâm tình Niên Ấu Dư rất phức tạp, có nhảy nhót vui vẻ, lại có bất an sợ hãi, Ninh Dĩ Tầm đã khiến cho nàng lo được lo mất rồi. Nàng cũng hiểu rõ hết thảy những bất an này đều do Ninh Dĩ Tầm nắm trong tay, bản thân mình giống như diều đã bay cao, mà Ninh Dĩ Tầm giống như người đang giữ dây diều, Ninh Dĩ Tầm chỉ cần xả dây hay thu dây lại cũng đủ để cho mình bay vào trời cao hay là rơi xuống đất. Niên Ấu Dư luôn có thói quen nắm cảm xúc của mình trong tay, nhưng từ khi gặp gỡ Ninh Dĩ Tầm, cảm xúc không còn do mình nắm giữ nữa, loại cảm giác này đương nhiên là khiến Niên Ấu Dư cảm thấy sợ hãi. Niên Ấu Dư hiểu rõ, nếu còn như vậy hoài, sẽ chỉ làm cho chính mình thêm bất an, bay càng cao, rơi càng đau, cho nên không thể tiếp tục như vậy nữa, Niên Ấu Dư muốn sợi dây giữ diều kia là dây thừng, chỉ cần đủ rắn chắc có thể tự do bay cao mà không cần ai nắm giữ. Niên Ấu Dư căn bản là muốn đảo khách thành chủ, Ninh Dĩ Tầm cho rằng Niên Ấu Dư khắp nơi vô hại, luôn cảm thấy mình nắm giữ tiết tấu mà bị lật ngược thì đối với Ninh Dĩ Tầm chắc chắn là bi kịch. Video Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư song ca đã muốn lan truyền điên cuồng trên y mạng rồi, thứ nhất là do Niên Ấu Dư rất đẹp, hát lại hoàn hảo, lại còn là kế nữ của Ninh Dĩ Tầm, đề tài này thật là có tà tính, hơn nữa phim cung đấu của Ninh Dĩ Tầm hiện tại còn đang rất hot, nhân khí đều tốt nên tần số phát tán cũng cao như lửa cháy. Góc chuyện audio.com. Bình thường Niên Ấu Dư đặc biệt chú ý tin tức của Ninh Dĩ Tầm, đêm nay bị Ninh Dĩ Tầm trêu chọc xong, vẫn còn mê man trong cái hôn đó, suy nghĩ rất nhiều, nên cũng không quan tâm đến tin tức kia. Khách chương.